Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 62, cùng Hinata, góc truyện audio.com. Bởi vì ba thành viên mới của đội đều đang bận rộn luyện tập cho nên Ichiro cũng không muốn tỏ ra lười biếng. Cho nên hắn tìm riêng cho mình một chỗ để nằm nghỉ. Hắn để cho ba cái ảnh phân thân thay mình luyện tập còn bản thân thì nằm trên một cành cây ngủ ngon lành. Ichiro là cậu sao? Đang ngủ mơ màng Ichiro bỗng nghe thấy có người gọi mình liền tỉnh dậy. Giọng nói này rất quen thuộc cũng vô cùng đặc biệt. Chỉ cần nghe qua giọng nói đều có thể đoán được chủ nhân của nó là một người vô cùng dịu dàng. Cũng có chút nhút nhát yếu ớt, Ichiro quay đầu nhìn Hinata đứng ở dưới gốc cây đang ngẩng đầu nhìn mình. Đúng vậy, mình là Ichiro, cậu làm gì ở đây vậy Hinata? Tớ tới đây để luyện tập. Thật không ngờ cậu cũng ở chỗ này Ichiro. Hinata hơi ngượng ngùng đáp. Ichiro thả người nhảy xuống đất. Khoảng cách có chút gần khiến Hinata giật mình lùi lại. Không cẩn thận trượt chân. Ichiro thuận tay ôm lấy cô kéo lại. Thân thể hai người liền áp sát vào nhau. Mùi thơm cùng hơi ấm từ trên người Hinata khiến Ichiro ngơ ngẩn. Hinata đỏ mặt cúi đầu. Tim thình thịch vang rộn. Cậu không sao chứ? Ichiro buông Hinata ra hỏi. Không không sao, Hinata lý nhí trả lời. Bởi vì Hinata khả năng giao tiếp quá kém, cho nên chỉ giữ im lặng. Ichiro lại không muốn có tiếp xúc quá nhiều với cô cho nên cũng im lặng. Hai người đứng trơ ra đó chẳng ai nói lăng gì. Không khí không được tự nhiên cho lắm. Ichiro nhịn không được đành phải phá vỡ sự im lặng trước. Cậu muốn luyện tập cái gì sao? Ichiro hỏi, tớ muốn luyện tập quyền pháp của tộc Hyuga. Hinata nhẹ nhàng trả lời. Với những thân cây này sao? Ichiro chỉ thân cây sau lưng nói tiếp. Cơ thể người và thân cây làm sao giống nhau được? Cậu có đánh nát thân cây cũng chẳng luyện ra cái gì đâu. Tộc Hyuga nhu quyền chủ yếu đánh vào hệ tuần hoàn của chakra. Thân cây cũng đâu có chakra cho cậu đánh. Tớ không biết điều đó. Hinata xấu hổ cúi đầu nói. Cô chỉ nghĩ đơn giản đánh quyền một cách thành thạo là được rồi. Hơn nữa cũng sẽ không có ai chịu đứng im cho cô đánh cả cho dù có cô cũng không nhẫn tâm xuống tay. Ichiro cũng biết với sự tốt bụng của Hinata sẽ không chịu để người khác đứng cho mình luyện quyền. Nếu không với địa vị của cô ấy không lý nào sẽ có người dám từ chối. Đợi một chút để tớ làm cho cậu cái này. Có lẽ sẽ giúp ích được cho cậu. Cảm ơn cậu, Ichiro, Hinata vui mừng nói. Không có gì, đây cũng là một cách luyện tập. Ichiro cười nói sau đó hai tay kết ấn. Một tiếng rít gió vang lên. Ngón tay hắn bắn ra một tia chakra mang thuật tính phong. Qua 2 năm Ichiro đã có thể thuần thục chuyển hóa chakra thành thuộc tính. Hắn có tất cả 3 loại thuộc tính là phong, hỏa và thủy. Ichiro đưa ngón tay quét qua thân cây một cái. Nhưng mà cái cây vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Hinata không cảm thấy như vậy. Cô kích hoạt Byakugan lên nhìn. Chỉ thấy trên thân cây xuất hiện một đường cắt rất nhỏ như một sợi chỉ dùng mắt thường sẽ không nhìn ra được. Đây là nhẫn thuật gì vậy? Hinata kinh hô, chỉ là chuyển hóa chakra thành thuật tính nguyên tố thôi mà. Bởi vì cần cắt gỗ lên tớ dùng phong thuộc tính, nó rất sắc bén, Ichiro cười giải thích rồi ra hiệu cho Hinata lùi lại phía sau. Sau đó liền nhanh tay vẽ lên mấy đường, cành cây liền bị hắn chặt xuống, cái cây liền biến thành một cái trụ thẳng đứng. Ichiro thu hồi chakra lại, hắn tiến lên hai tay ôm lấy thân cây sau đó nhấc lên. Thân cây to lớn giống như là một khúc gỗ bình thường bị hắn nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Hinata lại há miệng kinh ngạc, sức mạnh thật sự quá khủng khiếp, không nghĩ tới mới qua bao lâu Ichiro lại tiến bộ lớn như thế. Mà cô thì mới chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, khoảng cách của hai người dường như càng lúc càng lớn hơn. Ichiro không để ý đến Hinata một bên nắm chặt nắm đấm suy nghĩ. Hắn bắt đầu vừa cắt thân cây vừa nói, tớ sẽ dùng thân cây này tạo cho cậu một hình nhân. Bên trong tớ sẽ mô phỏng đường đi của chakra, đến lúc đó cậu chỉ cần để người khác truyền chakra vào nó thì sẽ có thể mô phỏng được hệ tuần hoàn chakra. Cậu luyện tập với nó chẳng khác nào luyện tập với người sống cả. Ichiro dùng phong thuộc tính như một lưỡi dao điêu khắc cẩn thận gọt thân cây thành hình dáng của một người. Bởi vì là lần đầu tiên làm cho nên hình dáng không được chuẩn cho lắm. Có nhiều chỗ mấp mô, thô sơ vô cùng, đợi đến khi khắc xong cái khung, một tên người gỗ xấu xí liền được sinh ra. Phốc, Hinata nhìn thấy thành quả của Ichiro cũng nhịn không được phì cười. Ichiro cũng cảm thấy xấu hổ gãi đầu, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu cho nên hắn cũng không mấy để ý. Hiện tại quan trọng hơn là tạo hệ tuần hoàn chakra cho nó. Ichiro quay đầu lại nhìn Hinata đến khi khiến cô đỏ mặt. Hắn mới nói, tiếp theo tớ cần mô phỏng hệ tuần hoàn chakra cho người gỗ này. Nhưng mà tớ lại không thể nào nhìn thấy bên trong cơ thể của nó nên rất khó làm được. Chỉ có Byakugan của cậu mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà tớ không biết làm như thế nào. Hinata khó khăn trả lời. Tớ sẽ dùng thủy thuộc tính ăn mòn bên trong thân gỗ. Cậu cần phải quan sát sau đó giúp tớ biết đường đi của chakra. Ichiro suy nghĩ một chút nói. Tớ có thể làm được chứ? Hinata không tự tin hỏi. Yên tâm đi, cho dù có không được chúng ta cũng có thể làm một người gỗ khác mà. Đây cũng là một cách luyện tập, cũng không có phí thời gian đâu. Ichiro cười an ủi, chúng ta cùng làm. Hinata nhắc lại, mặt hơi đỏ, đúng vậy nha, hai chúng ta cùng làm, tớ vừa mới nói rồi mà, tớ không thể tự mình làm được, Ichiro gật đầu giải thích, Hinata nghe được mặt càng đỏ hơn, cô nghĩ đến được cùng Ichiro làm việc liền cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cuối cùng bản thân cũng có thể giúp được gì đó cho Ichiro. Cuối cùng cũng có gì đó mà Ichiro cần đến bản thân. Ichiro tập trung chakra tại lòng bàn tay sau đó đặt tại vị trí sau lưng của hình nhân. Chakra sau khi đi qua bàn tay đi vào người gỗ liền chuyển hóa thành một dòng nước. Hinata hai mắt kích hoạt lên Byakugan khiến mạch máu hai bên huyệt thái dương nổi lên. Cô nhìn vào người gỗ bắt đầu nói. Hướng lên trên ba phân, sang trái một phân, tiến tới nửa phân, từng câu khẩu lệnh được đưa ra. Ichiro nhắm mắt lại tĩnh thần lắng nghe, trong đầu hắn cũng tự động tưởng tượng ra hình ảnh đường đi của dòng nước. Chỗ này sang trái à không sang phải ôi không? Tớ xin lỗi, Hinata bỗng luống cuống ra lệnh sai khiến cho Ichiro điều khiển dòng nước cũng xuất hiện sai lầm. Không sao, nhìn thấy và nhớ là hai điều khác nhau, cậu có thể nhớ được bao nhiêu đó liền rất giỏi rồi. Ichiro cười nói. Bởi vì có Byakugan, tộc Hyuga hầu như sẽ không quan tâm học thuật hệ tuần hoàn chakra. Họ chỉ cần đánh những nơi họ nhìn thấy là được rồi. Nhưng mà Ichiro muốn chính là sau này ngay cả nhắm mắt Hinata đều có thể chuẩn xác đánh vào vị trí mình cần. Cho nên hắn muốn cô tự mình vẽ lên hệ tuần hoàn chakra. Chúng ta làm lại một cái khác đi. Trong lúc tớ khắc người gỗ cậu có thể luyện tập khống chế chakra. Tớ nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu trong việc thi triển nhu quyền. Khống chế chakra, phải luyện như thế nào? Hinata không hề hỏi lý do mà chỉ muốn biết luyện như thế nào. Cô dường như tin tưởng tuyệt đối vào Ichiro vậy. Chỉ cần hắn nói gì đều đúng cả. Ichiro nói một hồi rồi làm mẫu cho Hinata sau đó lại bắt đầu khắc người gỗ. Cách chương.